Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cắn ngược lại một cái. Túp lều bên ngoài không ít người. Thật xa liền nghe được Giang Thị bén nhọn chửi bậy thanh, Vương Mạn có chút kinh ngạc. Xem ra giáo huấn không đủ a. Lúc này mới ngày hôm sau lại sinh long hoạt hổ, nhưng thật ra không lo lắng Vương Nhị Nha tỷ đệ hai. Có Vương Nhị Nha ở. Bọn họ muốn thương tổn người còn thiếu chút hỏa hậu, phải biết rằng kia nha đầu. Thân thể là yếu đi điểm, nhưng bản lĩnh cũng không nhỏ. Tùy thân mang theo một đống nàng cũng không quen biết kỳ kỳ quái quái thuốc bột dược hiệu đều thực. Không tồi, đối phó bọn họ dư giả, Vương Đại Hoa kia ngốc tử đã trở lại. Nha, thật là có lừa a, ta còn nói Giang Thị kia bà nương lừa gạt người đâu. Có người mắt sắc nhìn đến Vương Mạn ồn ào một tiếng, tức khắc sở hữu ánh mắt đều tập trung tới rồi. Vương Mạn trên người, sách, người nói nàng từ đâu ra lừa. Ai biết được, trước đó vài ngày không đều ở truyền này ngốc tử không ngốc sao? Đánh giá nếu Vương Canh kia gia đình cấp đi, sao có thể? Kia toàn gia nhưng độc, người xem bọn họ quản quá ngốc tử không? Toàn gia không biết đã phát cái gì tiền của phi nghĩa? Dầu có con không phải không bỏ được cấp này ngốc tử khuê nữ một ngụm ăn. Khác không nói bọn họ một nhà dọn đi, nhà ở chính là không xuống dưới. Cũng không gặp bọn họ nhường cho này ngốc tử trụ, không phải là làm nàng đại túp lều tự sinh tự diệt. Bọn họ có thể có lòng tốt như vậy cấp đầu con lừa. Ta đây nhưng không tin, có người suy đoán có người phản bác. Tóm lại nghị luận sôi nổi, Vương Nhị thằng vô lại cùng Du bà tử tế ở trong đám người. Nhìn con lừa trong mắt tất cả đều là tham lam, nhìn Vương Mạn trong mắt oán hận áp đều áp không được, hai mẹ con đều ở Vương Mạn trong tay ăn qua. Mệt, oán hận là oán hận, đột nhiên nhìn đến nàng băng băng lãnh lãnh bộ dáng, có cảm thấy âm trầm thực trong lòng có chút đánh đột. Không tự giác sau này giấu giấu, Vương Nhị Nha hung ác chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói xấu mấy. Người, mang theo đệ đệ hướng Vương Mạn chỗ nào đi tỉ ngươi đã trở lại a? Vương Nhị Nha nhìn rỗng tuếch xe lừa, rất là hưng phấn, ngay cả những người này lại tới tìm cha chọc nàng sinh không vui. Đều tan không ít ân, bọn họ Vương Mạn gật gật đầu, sắc mặt không tự giác hòa hoãn một ít. Lại nhìn đám kia người liếc mắt một cái, một đám ăn no không có chuyện gì. Tịnh nghĩ chiếm người tiện nghi đại nhân, một đám đều bao lớn rồi, cũng không biết e lệ. Vương Nhị Nha không chút khách khí chào phúng, khinh thường nhìn đám kia người liếc mắt một cái, Vương Mạn trở về. Nàng mặc danh liền cảm thấy an lòng, có loại chống lưng người tới. Nháy mắt liền đúng lý hợp tình lên, tuy rằng Vương Mạn không trở về trước nàng cũng không khí đoản. Quá tóm lại thực phi diệu, loại cảm giác này nàng vô pháp hình dung. Dù sao thực hảo, Giang Thị mang theo người lại đem các nàng vây quanh, chết ngốc tử. Người nhưng đã trở lại, hôm nay một hai phải đem chướng tính rõ ràng không thể. Xài một khuôn mặt Giang Thị, hung tợn phóng lời nói. Vương Mạn thập phần bình tĩnh nhìn nàng một cái, quay đầu đi, không nghĩ để ý tới, xem ở Giang Thị trong mắt chính là một bộ khinh thường bộ dáng. Tức khắc tức giận đến đỏ lên một khuôn mặt, đối lập trên mặt cào ra tới vết thương, nhìn càng là dữ tợn ta phi xé ngươi không thể, Giang Thị tức giận đến một chút không có lý trí. Dương nanh múa vuốt muốn đánh người, làm gì đâu, đều làm gì thôn chính không biết đến đây lúc nào. Chắp tay sau lưng, thập phần uy nghiêm giống lên một câu, thôn chính thúc. Người sao tới, vài cá nhân cười theo, cùng hắn chào hỏi, ta nếu là không tới, không chừng nháo ra cái gì mất mặt sự. Các người a, mọi người cười mỉa, hơi có chút ngượng ngùng, kỳ thật bọn họ cũng không thật muốn như thế nào. Tới này một chuyến chủ yếu là xem náo nhiệt tới, đến nỗi khác, bất quá nhân tiện, có tiện nghi chiếm. Bọn họ cũng không ngốc thúc, người đã đến rồi vừa lúc, người nhưng đến giúp chúng ta chủ trì công đạo a. Vương Tụ Căn kéo nàng một chút, Giang Thị đĩnh bụng. Chiều hắn một chút, chút nào không để ý tới hắn, làm trò nhiều người như vậy thôn dân mặt bị hạ mặt mũi. Vương Tụ Căn có chút xấu hổ buồn bực, mặt đỏ lại thanh, lại không thể lấy nàng như thế nào. Còn Hoài Hoa Nhi đâu, hừ, không tiền đồ đồ vật. Thôn Chính ngó hắn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, nhìn Giang Thị lại ẩn ẩn chán ghét. Này người đàn bà đanh đá điển hình rảo gia tinh, chủ trì cái gì công đạo. Liền ngươi kia làng trên xóm dưới đều biết người đàn bà đanh đá tính tình. Ai còn có thể khinh ngươi đi. Thôn Chính Vương Quý một chút cũng chưa cho nàng lưu mặt. Mặt đều là chính mình tránh, tự mình không biết xấu hổ. Ai có thể cho nàng lưu, cách ngôn đều nói có mẹ kế liền có cha kế. Này thật đúng là một chút cũng chưa sai, nhìn xem này đều chuyện gì. Từ khi Vương Thụ Căn đem người cưới vào cửa, túng thành gì hình dáng, huyết mạch tương liên thân khuê nữ thân nhi tử không dưỡng. Đi dưỡng một cái cùng hắn gì quan hệ cũng không có người ngoài, còn cam tâm tình nguyện nhạc vui. Tươi hớn hở, thật không biết hắn đầu óc có phải hay không bị lừa đá. Nghĩ như thế nào a đây là, nhưng làm giận bị chèn ép Giang Thị. Sắc mặt có chút khó coi, lại không dám phát tác, thôn đang ở trong thôn vẫn là rất có uy tín. Nàng cũng không dám chọc bị mắng còn phải cười theo. Nói chính là hiện tại nàng thúc. Nhìn ngài nói, ta làm sao vậy, lại không có làm cái gì thương thiên hại lý sự, Giang Thị ra mặt dày biện giải một câu. Vương Quý hừ một tiếng, căn bản không để ý tới, nàng cũng mặc kệ, hãy còn nói, thúc, mặc kệ ngài tin vẫn là không tin, ta này trong lòng thật sự oan uổng thật sự, ta cũng không phải gì nhẫn tâm người, này không, hôm qua ta cùng dễ cây hảo ý đến xem hai hoa nhi. Tính toán tiếp bọn họ trở về, ai biết các nàng ngoan độc, không riêng không cảm kích, còn làm lừa đá ta bụng, liền chỉ vào ta bụng đá a. Nếu không phải dễ cây che chở ta, chỉ sợ lúc này ngài thấy chính là một thi hai mệnh ta, nói. Còn lau một phen nước mắt, như là thật sự ủy khuất thương tâm ơ siêu vương nhị nha không nghĩ tới nàng có thể vô lại đến cắn. Ngược lại một cái. Tức giận đến đôi mắt đều sung huyết, hồng đến dọa người, hết chương.